Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 156, Đoạt Vương Phi. Cái kia bất bại sát thần thật bại. Bại bởi thế giới này chân chính thần minh. Liệt Nhật vẫn lạc tin tức đi theo như thủy triều rút lui Tiêu Giao thành tam quân. Cấp tốc ở trong thành khuếch tán ra đến. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong chốc lát người người cảm thấy bất an. Các quyền quý gấp rút thu thập tế nhuyễn. An bài gia quyến thoát đi đến bọn hắn đã sớm an bài tốt cảng tránh gió. Còn dân nghèo nhóm chỉ có thể nhìn nhà chỉ có bốn bức tường cảnh tượng ngồi chờ chết. Bá Vương tập đoàn muốn hủy diệt Tiêu Giao thành. Loại tin tức này cũng là lan truyền nhanh chóng. Bao quát Côn Sa 07 cũng tại tích cực liên hệ cao tầng. Thấy thế nào tại Bá Vương nhúng tay trong chiến tranh còn sống sót. Mà Gaia khuếch tán bao tử tật bệnh cũng tại giày vò lấy tòa này đáng thương thành thị. Vượt qua 500.000 người tiến vào chữa bệnh đơn vị hoặc là ngục giam. Dựa vào chút ít dược vật còn có thể nhiều chống đỡ mấy ngày. Những cái kia không có tiền xem bệnh dân nghèo chỉ có thể té xỉu tại đầu đường. Chậm rãi tại sốt cao bên trong chết đi. Bại lui về thành các tướng sĩ xuyên qua cửa thành lúc. Từng tái đầy bụi đất dáng vẻ. Quả thực ngay cả hồn đều cho ném đi. Bình thường uy phong bát diện bọn hắn khi nào đánh qua như thế uất ức cầm. Hơn 5 vạn nhân mã ra ngoài vẻn vẹn trở về 3 vạn. 1 vạn người chết tại trong giao chiến. Còn có 1 vạn người trực tiếp chạy không biết tung tích. Mang theo trang bị hẳn là muốn cướp đỉnh núi khi đại vương đi. Tại Tiêu Giao thành quá khứ cũng phát sinh qua mang theo vũ khí lẩn trốn sự tình. Đây là trọng tội, đều là Liệt Nhật xử lý. Cuối cùng toàn bộ chạy chết hết. Vũ khí toàn đuổi trở về 2 lần. Liền không còn có người dám như thế. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Tại mọi người trong lòng, Liệt Nhật đã chết. Tiêu Giao thành từ đây không còn có thần thoại bất bại. Biến thành một tòa chờ đợi bị hủy diệt phổ thông thành trì. Gaia tập kích tin tức cũng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Lúc đầu rừng tổn hại Tiêu Diêu kim nghiệp lại bắt đầu sụt giảm. Không thể dùng sụt giảm để hình dung. Là tất cả cơ cấu đều đang điên cuồng bán tháo. Liền ngay cả những cái kia đầu cơ trục lợi người cũng không dám nắm giữ. Bởi vì rất có thể lại không lâu nữa Tiêu Giao thành đều không tồn tại nữa. Nói thế nào kiếm tiền? Không có ai biết vì cái gì Bá Vương muốn Tiêu Giao thành diệt vong. Cũng không có người sẽ đi hỏi vì cái gì. Mọi người duy nhất cần làm chỉ là rời xa bị Bá Vương tập đoàn để mắt tới con mồi. Càng xa càng tốt, tuyệt vọng khí tức tại trong thành thị tràn ngập. Tất cả mọi người là một bộ sắp chết trước biểu lộ. Mà tất cả tuyệt vọng cuối cùng đều sẽ đặt ở trên người một người. Đó chính là Tiêu Giao thành vương. Thương thiên, ai có thể nghĩ tới. Kia kiệt ngạo không bị trói buộc vương. Sẽ tóc tai bù xù xông vào phòng truyền tin. Kích động liên hệ Bá Vương tập đoàn lần trước kết nối tổng giám đốc. Vì cái gì? Tổng tài đại nhân. Vì cái gì Bá Vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc sẽ đi trợ giúp Gaia dạng này yêu phú? Tại sao phải vong ngã Tiêu Giao thành? Thương thiên cuồng loạn nói. Thương thiên đại nhân. An chớ vội. Trong này khẳng định có hiểu lầm. Bá Vương tập đoàn là yêu thích hòa bình chính quy xí nghiệp. Vô ý cuốn vào bất luận cái gì chiến tranh. Chúng ta đã tại phân phối nhân viên chuẩn bị đi giúp các người thanh trừ Gaia uy hiếp. Tổng giám, đốc đánh lấy giọng quan nói. Người đánh giám, yêu nha liền trên chiến trường. Nàng giết chúng ta mạnh nhất Liệt Nhật. Kia địa ngục thiếu nữ bán thần thế giới. Coi như hóa thành cho tàn cũng nhận ra được. Cổ Hiên, người đạp mã không phải người. Là người từ bỏ Aurelian. Chúng ta là thật tâm yêu nhau cùng một chỗ. Thế mà muốn chúng ta toàn bộ chết. Thương thiên đã mình cho Bá Vương tập đoàn nhúng tay tìm được nguyên nhân. Cố chấp lại chật hẹp. Huynh đệ, Nói xuống dưới đoạn văn này ta đoán chừng chịu lấy xử phạt. Xem như giúp ngươi cuối cùng một thanh. Mau chạy đi, thừa dịp ngươi khi còn sống. Tổng giám đốc thở dài nói xong, dập máy thông tin, Lam Lăng bay về tới trong sân rộng Trương Lam sau lưng. Đem cụ thể chiến trường tình huống thông báo cho hắn biết được. Nghe được thiên cấp bán thần tộc xuất hiện, cũng là để Trương Lam không khỏi nhíu chặt lông mày. Cái này vượt quá dự đoán của mình. Rốt cuộc bá vương tập đoàn giở trò xấu dẫn Gaia đến có thể lý giải. Nhưng người mình động thủ đã vượt qua. Lam Lăng, bọn hắn không có sao chứ? Trương Lam lo lắng nhẹ giọng hỏi. Cực kỳ may mắn, có 13 người thụ thương, nhưng là không có người chết. Toàn còn sống trở về. Lam Lăng ở trong đó không thể bỏ qua công lao. Cánh đều nhanh bay đoạn mất. Trương Lam, ta gặp qua nữ nhân đó. Thiên cấp bán thần tộc không phải nói đùa. Liền xem như ta cũng không thể tại loại này bán thần thế giới bên trong đối nàng tạo thành tổn. Thương, người xác định thật muốn đánh sao? Bọn hắn chính là ta nhất định phải đối mặt núi. Mặc kệ nhiều khó khăn, cũng nhất định phải đem bọn hắn dẫm tại dưới chân. Trương Lam khẽ cười nói. Tên điên, khó có thể tưởng tượng ngươi muốn làm sao đánh trận chiến này. Lam Lăng nói xong nhanh chóng bay mất. Bởi vì hắn đã thấy, Thương Thiên mặc một thân lỏng lẻo áo ngủ, kéo đi lấy roi ra chính chậm rãi đi tới. Ngươi nhìn qua rất tồi tệ, không uống thuốc sao? Trương Lam quan tâm nói, ta muốn giết ngươi, đều là bởi vì ngươi mới khiến cho ta tức giận như vậy. Ta muốn đem ngươi tháo thành 8 khối cầm cho chó ăn. Thương Thiên vứt bỏ roi trong tay. Từ một bên thất sát thủ vệ bên hông rút ra một thanh cưa điện chiến đao. Ấn động nút bấm, đao phong kia ô chuyển động. Trên sàn nhà đánh ra đông đảo hỏa hoa. Không, ta không phải ngươi nguyên nhân bệnh. Ta chết đi cũng không giải quyết được vấn đề của ngươi. Trương Lam nhắc nhở, có lẽ vậy, nhưng giết ngươi, chỉ ít ta có thể vui vẻ một chút. Thương Thiên đã lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Ta có thể giúp ngươi. Tiêu Giao Thành sẽ không vong. Giao cho ta. Ta có phương pháp để Tiêu Giao Thành sống sót. Trương Lam nhấn mạnh. Mà Thương Thiên chạy tới trước mặt mình. Không. Ngươi không giúp được ta. Ngươi duy nhất có thể lấy giúp ta liền là ngậm miệng. Để cho ta cắt ngươi. Thương Thiên không nói hai lời. Hai tay vung vẩy cất cánh chuyển lưỡi đao, trực tiếp bổ về phía Trương Lam đầu. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Trương Lam Ripper tay trực tiếp vỡ nát phía trên gông xiềng. Bắt lại Thương Thiên chặt xuống lưỡi đao, đương đương đương, nổ vang, lưỡi đao đình chỉ xoay nhanh. Trương Lam nhìn ngang Thương Thiên, thấp giọng nói, ngươi náo đủ chưa? Có ai không? Phạm nhân vượt ngục. Thương Thiên bị dọa đến kém chút đi tiểu. Ai biết Trương Lam máy móc nhân tạo thân thể bên trên khóa điện tử trang bị đã bị Lam Lăng làm. Hỏng rơi, đối với giờ này khắc này Trương Lam tới nói. Giết chết trước mắt vương, liền cùng miền chết một con dẹp đồng dạng. Ta căn bản không cần trốn. Ta muốn chạy các ngươi căn bản ngăn không được ta. Còn ở nơi này không đi chỉ có một nguyên nhân. Ta muốn cứu Tiêu Giao Thành, đối mặt những cái kia vây quanh thất sát thủ vệ. Trương Lam không sợ hãi, chỉ bằng ngươi, có thể làm cái gì? Thương Thiên khinh bỉ nói, không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, vẻn vẹn trả lại cho ta Lam Dạ Hắc Lân Đoàn. Ta có thể để cho bá vương tập đoàn cũng không còn cách nào nhúng tay chúng ta cùng Gaia ở giữa. Chiến tranh. Không có bá vương tập đoàn bên ngoài trợ giúp, Tiêu Giao Thành còn có đường sống. Trương Lam chém đinh chặt sắt nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi làm được? Ngoại trừ tin tưởng ta, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Vương, ta giống như ngươi chỉ còn lại Tiêu Giao Thành cái này duy nhất dung thân chỗ. Ta không thể mất đi nó. Không biết là Trương Lam ánh mắt chân thành, vẫn là Thương Thiên quá mức bất lực. Hắn vậy mà bắt đầu do dự. Ngươi có điều kiện gì? Thương Thiên biết đây là một vụ giao dịch, ta vô tâm dung chuyển chính quyền của ngươi, cho ta một cái trấn, để cho ta an ổn sống qua. A ba khu là đủ rồi. Sau đó còn có một cái yêu cầu. Chấm ngoặc kép, Trương Lam do dự một chút, nói, còn xin cho Aurelian tự do, để nàng lựa chọn con đường của mình. Ngươi muốn giành với ta Vương Phi. Thương Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.